Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 39, tâm sự với con trai. Thời gian này Lan Húc nhịn không được mà sờ sờ đầu của Tiên Tiên. Từng xin lỗi, gần đây ba bận quá, chỉ có thể nhờ bác chăm sóc con thôi. Thiên Thiên buông bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn Lan Húc, giống như muốn nói cái gì lại chưa thể nói ra. Lan Húc nói: "Con muốn nói cái gì thì cứ nói ra đi." Thiên Thiên đột nhiên cúi đầu, vươn tay đi lấy cây bút màu bên cạnh, sau đó lại buông ra. Một lát sau, Lan Húc thấy có giọt nước nóng hổi từ trên mặt của nó rơi xuống, dừng trên quần áo của nó. Lan Húc lập tức luống cuống: "Nè, sao con lại khóc chứ?" Cậu vươn tay cái mặt của Thiên Thiên qua xem, gọi như là rơi nước mắt rồi. Thiên Thiên mím chặt miệng, nước mắt cùng với nước mũi đều chảy đầy mặt, như là nhịn không phát ra âm thanh. "Nè, cô làm sao vậy chứ?" Lan Húc xoay người lên giấy vệ sinh, muốn giúp nó lau nước mắt, kết quả không thể tìm được, đành phải dùng tay lau cho nó, đồng thời dùng một tay khác kéo nó vào trong lòng ngực của mình, ngồi ở trên chân, rồi hỏi: "Bảo bối à, ngoan, cô khóc cái gì chứ?" Thiên Thiên không nói chuyện, nhưng mà lúc này nhịn không được, vẫn là phát ra tiếng nức nở, thương tâm khóc cả một hồi. Sau đó nó lại ôm Lan Húc mà kêu: "Ba." Lan Húc nhìn Thiên Thiên khóc đến thương tâm như vậy, trong lòng cũng khó chịu. Cậu cảm thấy cái mũi đã bắt đầu cay cay, ôm Thiên Thiên rồi dùng môi chạm vào trong trán của nó, không ngừng hỏi: "Có cái gì chứ?" Qua một hồi lâu, Thiên Thiên có vẻ là đã khóc đủ rồi, đầu tựa vào trong lòng ngực của Lan Húc hỏi: "Ba, con có thể theo ba lên trên lớp được không hả?" Lan Húc cúi đầu nhìn mặt của nó, thấy ánh mắt cùng vây của nó được đỏ bừng, khóc đến có một chút sưng lên, nên nhẹ giọng hỏi: "Vì sao chứ? Ba đối xử với con không tốt hay sao?" Thiên Thiên giơ tay lên xoa nhẹ ánh mắt một chút, khàn khàn nói: "Không có đâu, bác thực sự rất là tốt, nhưng con sẽ rất nhớ ba." Lan Húc để cầm lên trên đỉnh đầu của Thiên Thiên, một bàn tay vẫn luôn ôn hòa vỗ phía sau lưng của nó: "Ba cũng nhớ con nữa, nhưng mà ba phải cố gắng học tập thì tương lai mới có thể kiếm tiền." Thiên Thiên trầm mặt mà nghe. Lan Húc lại tiếp tục: "Kiếm đủ tiền rồi, ba sẽ mua nhà lớn cho Thiên Thiên." Thiên Thiên nói: "Có nhà lớn rồi mà." Lan Húc nói với nó: "Đó là nhà của bác con, không phải là của ba." Thiên Thiên ngẩng đầu lên: "Nhưng mà bác nói là của bác, chính là của ba đó." Lan Húc sơ sửng sốt, qua một hồi lâu rồi mới đáp: "Không giống đâu, khi mà lớn lên con sẽ biết thôi." Lúc này Thiên Thiên không hiểu được, nhưng mà tâm tình của nó đã ổn định lại. Từ nhỏ nó lớn lên với ba, hai người ăn cơm đi ngủ vẫn luôn cùng với nhau. Bây giờ muốn tách ra ngủ, nó phải bỏ ra cả một thời gian rất là lâu mới có thể thích ứng được. Kết quả liên tiếp vài ngày đều không thấy được mặt của ba mình, liền có một chút khẩn trương. Nhất là khi Lan Húc tiến vào an ủi nó lại càng cảm thấy uất ức. Vốn là không muốn khóc đâu, vừa nghe thấy Lan Húc nhẹ nhàng nói thực xin lỗi nó thì liền khống chế không được mà trào nước mắt. Lan Húc ôm Thiên Thiên cả một hồi lâu, chuyện gì cũng không làm. Sau đó lại ôm nó đi vào trong buồng vệ sinh, dùng khăn nóng lau sạch sẽ mặt cho nó một lần nữa, sau đó nói: "Ngoan, đêm nay đến phòng của ba ngủ có được không hả?" Thiên Thiên nghe được cậu nói như vậy có một chút vui vẻ, lập tức gật gật đầu. Lan Húc để cho nó đi tiểu, tiểu xong lên giường nằm trước. Thiên Thiên chỉ mặc bộ một cái quần lót đi lên trên giường của Lan Húc, lăn vào thẳng bên trong mà nằm. Ánh mắt vẫn sưng lên, nhưng mà trên mặt đã lộ ra cái nét tươi cười. Lan Húc giúp nó đắp chăn lên: "Con đi ngủ trước đi, ba muốn đi tiểu cái đã." Vì thế Thiên Thiên nhắm mắt lại, Lan Húc xoay người rời đi, lại trộm mở ra một khe hở mà nhìn cậu. Lăng Húc đi ra khỏi phòng, chú ý tới cửa phòng Lăng Dịch không đóng chặt. Từ khe hở lộ ra có thể nhìn thấy bên trong có ánh đèn bàn. Cậu đứng ở trước cửa có một chút do dự, muốn nói với Lăng Dịch hai câu hay là không. Bởi vì nếu là trước kia, cậu sẽ hận không thể lăn một vòng ở trên giường Lăng Dịch mới trở về đi ngủ. Nhưng mà bây giờ, nói thật cậu không biết phải làm như thế nào mới tốt. Đêm nay là vì cảm xúc của Thiên Thi đột nhiên bùng nổ mới dời đi cái lực chú ý của cậu. Nếu không thì lúc tắm rửa đi ra có lẽ cậu nên bắt đầu bối rối, có nên đi tìm Lăng Dịch để tán gẫu một chút hay là không. Nhưng mà tán gẫu cái gì đây chứ? Lăng Húc còn không nghĩ ra rõ ràng. Lúc này cửa phòng của Lăng Dịch lại mở. Lăng Dịch từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lăng Húc đứng trước cửa phòng của mình mà sững sờ. Có chuyện gì chứ? Lăng Dịch hỏi cậu. Lăng Húc vội vàng lắc đầu. Không có gì gì đâu, em là muốn đi nhà cậu thôi. Lăng Dịch nói. Đi đi. Sau đó quay đầu liếc gian phòng của mình. Đây là phòng ngủ của anh, không phải là buồng vệ sinh, biết chưa? Vô nghĩa. Lăng Húc nhìn không được mà muốn trợn mắt đi về phía buồng vệ sinh. Lúc này Thiên Thiên ở trong phòng của cậu mà la lớn lên. Bác ơi! Có lẽ là nghĩ đến đêm nay được ngủ chung với Lăng Húc, Thiên Thiên lại có vẻ hơi hưng phấn. Nó nằm nghiêng ở trên giường, nhìn ra phía ngoài cửa, muốn gọi Lăng Dịch vào. Lăng Dịch nghe được nó gọi chính tên của mình, vì thế đi vào trong phòng của Lăng Húc, ngồi xuống bên giường, sờ cánh tay trần của nó một chút. Đã, vừa rồi khóc hay sao hả? Thiên Thiên liền ngại ngùng. Bác nghe được hay sao hả? Lăng Dịch mỉm cười một chút, cong ngón tay chạm vào trong mắt của nó. Bác sưng hết cả lên rồi nè, khóc tương tâm như vậy đó, cho rằng là bác không nghe thấy hay sao? Thiên Thiên nắm chặt tay của Lăng Dịch, nó không phủ nhận nhưng mà cũng không ngại ngùng thừa nhận, dùng ngón tay nắm bắt lấy ngón tay của Lăng Dịch mà chơi. Sau đó giang hai tay muốn so chiều dài ngón tay với Lăng Dịch. Lăng Dịch phối hợp với nó mở ra năm ngón tay. Thiên Thiên há to mồm. Wow, ngón tay của bác thật là dài đó. Năm ngón tay của Lăng Dịch đích xác vừa thon lại vừa dài. Trước khi lúc còn đi học có một khoa máy tính, thầy giáo nhìn anh ta đánh chữ, cảm thán nói là tay của anh hẳn là đi học đánh đàn dương cầm đi. Đáng tiếc mẹ của Lăng Dịch qua đời quá sớm, bà lại cao lớn thô kệch, đương nhiên là không thể nghĩ được cái điều này. Về phần mẹ kế thì càng không thể nào cẩn thận như vậy được. Lăng Dịch dùng tay để cầm tay của Thiên Thiên rồi nói, khi mà lớn lên ngón tay của con cũng sẽ dài như vậy đó. Thiên Thiên nghe như vậy nhìn tay của chính mình, hiếu kỳ hỏi, sẽ sơ hả? Lăng Dịch nhìn kỹ cái tỷ lệ ngón tay với lòng bàn tay của nó với bây giờ rồi đáp, nhất định sẽ mà. Thiên Thiên cúi đầu có một chút ngượng ngùng cười cười. Lăng Dịch dùng ngón tay vuốt tóc của nó, nhẹ giọng hỏi, nè, đêm nay ngủ với ba hay sao hả? Anh vừa mới hỏi xong, Lăng Húc từ buồng vệ sinh trở lại, vừa vào phòng liền thấy Lăng Dịch cư nhiên ở bên trong, nhất thời là dừng bước. Thiên Thiên thật vui vẻ. Đúng vậy đó, ngủ với ba của con. Nè, ba có muốn ngủ chung luôn không? Lăng Dịch không trả lời nó mà quay đầu qua nhìn Lăng Húc. Trong lòng của Lăng Húc lộp bộp một tiếng, lưng tựa vào cửa, nghĩ thầm rằng, nhìn mình làm gì cơ chứ, mình phải nói gì đây? Đầu đánh ra một cái kết, rồi còn hỏi Lăng Dịch, muốn ngủ cùng với bọn em luôn hay không? Lăng Dịch đứng dậy khỏi giường, đi đến bên người của Lăng Húc, nói với cậu, em mời anh hay sao? Lăng Húc và anh đứng gần như vậy, dường như đều có thể cảm giác được hô hấp của Lăng Dịch. Cậu nhất thể ức chế không được hai má bắt đầu nóng lên. Cậu biết là Lăng Dịch nhất định sẽ phát hiện cậu đỏ mặt, nhưng mà cậu không có nơi để có thể tránh đi. Tránh né như thế nào đều có thể thực đột ngột. Cậu bắt đầu nói năng lộn xộn, là Thiên Thiên nó mời anh đó. Em mượn cửa bệnh một chút thôi. Nè, anh không cần phải quá nghiêm túc đâu. Lăng Dịch nhìn lỗ tai của cậu cũng đỏ lên, sắp hồng đến tận cổ. Vì thế nói, vậy thì thôi, anh không xem là thật đâu, đi ngủ đi, chúc ngủ ngon nha. Lăng Húc lại vội vàng đáp, ngủ ngon. Lăng Dịch trở lại bên giường, hôn trán của Thiên Thiên một cái. Anh đã hứa với Thiên Thiên ngày ngày đều hôn nó ở trước khi mà nó ngủ. Nói được thì sẽ làm được, sau đó dịu dàng mà chút. Bảo bối à, ngủ ngon nha. Yêu đương trong thời kỳ trưởng thành luôn làm cho người ta ngọt ngào mà buồn rầu. Lan hút dùng thìa quán sô-cô-la nóng, kế tiếp là phải rót vào khuôn đúc định hình. Ánh mắt của cậu không nhìn có vẻ là tâm sự nặng nề, nhớ mày cả một hồi lâu, đột nhiên rồi lại cúi đầu cười ngây ngô một chút, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Lưu Đồng vẫn luôn chú ý cậu, nhìn lúc mà thấy cậu cầm lấy cái thìa muốn liếm, liền la lớn tiếng mà nhắc nhở: "Nè, tỉnh, tỉnh lại đi." Lan Húc tỉnh táo lại, thầm nghĩ là nguy hiểm thật, nên vội vàng đặt thìa trở về. Đặng Thịnh đi tới tiếp nhận việc của cậu đang làm, để cho cậu đi lấy bánh sừng trâu ở trong lò nướng ra, đồng thời hỏi: "Nè, nghĩ cái gì vậy cha nội?" Lan Húc còn chưa có nói, Lưu Đồng đã giành nói trước: "Nè, cậu là không có hiểu được tâm sự của người trẻ tuổi đâu." Đặng Thịnh nghe như vậy, cười hì hì hai tiếng. Hôm nay trung tâm huấn luyện gọi điện thoại cho Lan Húc, đại khái là ngập nước tổn thất có một chút thảm trọng, một hai ngày sẽ không đủ để mà khôi phục lại. Trước khi tan tầm, Lan Húc có một chút bối rối, có chút không dám về nhà để đối mặt với Lan Dịch. Nhưng đêm nay không đi học, cậu lại không có nơi khác để mà đi, hơn nữa Thiên Thiên khẳng định sẽ rất muốn cậu. Càng nghĩ, Lan Húc lại làm một quyết định. Cậu sẽ gọi điện thoại cho Lan Dịch, nói cho Lan Dịch đêm nay cậu mang Thiên Thiên đi ra ngoài ăn cơm, tối nay trở về. Kết quả Lan Dịch đáp lại một câu "ừ", rồi điện thoại liền ngắt. Phải biết trước khi mà Lan Húc gọi điện thoại thì bản thân phải hít sâu để chuẩn bị tâm lý một hồi lâu. Lan Dịch có lệ cậu như vậy, nhưng mà Lan Húc có thể ngắt điện thoại thật mạnh để tỏ vẻ mình phẫn nộ. Tan làm, Lan Húc đi đón Thiên Thiên tan học. Đã thật lâu rồi cậu chưa được gặp bạn nhỏ Quang An Dung. Xa xa nhìn thấy nó đã muốn chào hỏi rồi. Kết gọi Quang An Dung vốn là không lại đây, kéo kéo vào áo của Thiên Thiên một chút rồi liền bỏ chạy. Thiên Thiên thiếu chút nữa đã bị nó kéo đến ngã trên mặt đất. Lan Húc vén tay áo lên, nhìn ba mẹ của Quang An Dung không có ở đây, liền lớn tiếng mà nói: "Đánh vợ đó." Thiên Thiên không có tâm tình phản ứng nó, vui vẻ mà chạy tới dắt tay của Lan Húc: "Ba, chúng ta đi về nhà đi." Lan Húc lôi kéo nó đi ra ngoài, vừa đi lại vừa nói chuyện: "Không trở về nhà đâu, ba sẽ mang con đi ra ngoài ăn cơm có được không hả?" "Hử?" Thiên Thiên ngẩng đầu lên: "Bác có đi không?" Lan Húc có một chút ăn giấm: "Bác không đi đâu." "Nè, con muốn ba hay là muốn bác chứ?" Thiên Thiên do dự một chút rồi cuối cùng nói: "Muốn ba." Lúc này Lan Húc mới vui vẻ đi đến bên xe đạp điện, bế nó ngồi lên, lại đội mũ cho nó: "Ngồi yên, đừng bị người nhìn trộm đó." Thiên Thiên có một chút giật mình: "Có người trộm sao hả?" Lan Húc ngồi lên, khởi động xe đạp điện, đồng thời nói: "Đương nhiên rồi, chờ lúc mà đèn đỏ sẽ có người trộm ôm con đi đó." Thiên Thiên nghe như vậy vội vàng ôm chặt lấy thắt lưng của Lan Húc, sau đó dọc theo đường đi đề phòng tất cả những người đi đường cùng xe tới gần bọn họ. Lan Húc mang Thiên Thiên đi ăn cơm chiều. Cậu biết là gần trung tâm mua sắm Lan Dịch mở có một khu vui chơi cho trẻ em, nếu như đưa Thiên Thiên đi chơi thì nó có thể vô cùng vui vẻ mà chơi đến 1-2 giờ. Ăn cơm xong, Lan Húc liền mang theo Thiên Thiên đi khu vui chơi trẻ em. Thiên Thiên đi vào cùng chơi với các bạn nhỏ, cậu thì ngồi ở cửa cách cái tấm rào chắn thủy tinh mà nhìn Thiên Thiên chơi. Lúc này thực ra Lan Húc có một chút trống rỗng, cậu không hề suy nghĩ cái gì, chỉ nghĩ là chờ một chút nữa mang Thiên Thiên cùng trở về, không cần phải giao lưu quá nhiều với Lan Dịch. Thiên Thiên chơi được khoảng nửa giờ, Lan Húc đột nhiên nghe được phía sau có người kêu tên của cậu. Cậu quay đầu nhìn thấy một đôi nam nữ đứng ở phía sau không xa. Người đàn ông trong đó đúng là Thang Lực, đỉnh đầu đã bắt đầu sắp phản hoang lên, mà cô gái kia vẫn là cô gái Lan Húc nhìn thấy ở tiệm bánh ngọt lúc ban đầu. Lan Húc có một chút kinh ngạc. Thang Lực lại có vẻ hơi ngại ngùng, hắn ta giới thiệu cho Lan Húc: "Đây chính là bạn gái của tôi, Hạ Hiểu Sang, hai người đã từng gặp nhau rồi đó." Lan Húc và Hạ Hiểu Sang chào hỏi nhau. Thang Lực hỏi cậu: "Nè, cậu ở trong này làm gì vậy hả?" Lan Húc quay đầu ý là bảo khu vui chơi trẻ em: "Tụi mày con trai đến chơi." Thang Lực gật gật đầu. Vậy thì hai người chậm rãi chơi đi ha, chúng tôi đi trước đây. Lăng Húc nhìn bọn họ mang theo gói to, đại khái là vừa mới từ siêu thị mua đồ đi ra, vì thế liền đáp: ừ, bye bye. Gặp lại Thang Lực, cậu đột nhiên nhớ lại lúc còn đi học của trước kia, khi đó mình buồn rầu theo đuổi Triệu Phi Nghiên, đám người Thang Lực vây quanh cậu sôi nổi đề ý kiến cho cậu, thậm chí là giúp cậu đến cửa phòng học để ngăn Triệu Phi Nghiên lại. Nhưng bây giờ, lúc mà cậu lại một lần nữa buồn rầu về chuyện tình cảm, bên người thì lại không có một ai để tâm sự. Thấy Thang Lực cùng với bạn gái xoay người sắp rời khỏi đây, Lăng Húc nhịn không được mà gọi hắn ta lại. Thang Lực à, chừng nào mà cậu rảnh rỗi tâm sự với tôi một chút có được không hả? Thang Lực sửng sốt rồi sau đó đáp: ờ, cậu chờ tôi một chút. Lăng Húc không hiểu được những cái lời này của hắn ta là có ý gì, chi tiết Thang Lực cùng với bạn gái đồng thời đi đến phía thang máy. Có một chút nhục chí, Lăng Húc ngồi trở lại trên băng ghế, tìm kiếm bóng dáng của Thiên Thiên ở bên trong. Thấy nó đang vui chơi đến rất là vui vẻ, vì thế dùng trán của mình nhẹ nhàng đụng vào trong tấm thủy tinh một chút. Nhưng thật không ngờ là qua 7-8 phút, Thang Lực thế nhưng lại trở lại.